Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa cháu cố của ông đã mất rồi. Đứa nhỏ này vừa đến đã vừa dữ dằn quát nạt con bé kia, hoàn toàn xem người bên cạnh là không khí. Anh cam đoan, ông à, ông yên tâm đi, rất nhanh có lại mà. Rất không lạc quan. Ông nội Long không cho là đúng. Nếu ông là cô bé kia, muốn chọn sẽ chọn vị bác sĩ tao nhã lịch sự bên cạnh làm chồng. Không phải ông muốn nói, nhưng hôm nay cháu trai bảo bối của ông biểu hiện thực sự kém cỏi. Ông nội à. Long giật thần như phun lửa. Mục Thanh Y cho rằng mình không có nghĩa vụ tiếp đãi bọn họ, nhưng ông cháu họ Long, thị phi nhất trí cho rằng mình không cần giải thích gì với cô, cho nên bây giờ bọn họ ở trong nhà của cô thực sự đúng lý hợp tình. Cô nghĩ rằng bọn họ đã có cùng nhận thức, dù sao lúc cô bỏ đi anh không có ngăn cản, nhưng sự thật chứng minh cô và Long giật thần thiếu ăn ý. Em muốn ngủ lắm. Sắc mặt cô kém cỏi, trừng mắt nhìn người đàn ông trên giường mình. Anh tự nhiên bắt đầu cởi quần áo. Anh cũng mệt lắm, anh đi tắm đây. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Long giật thần, không có ai ra gì từ bên người mình đi qua, trực tiếp đi vào phòng tắm, sau đấy đóng cửa. Hiện tại chủ nhân phòng này sửa thành họ Long ư? Cô vừa mới thanh toán tiền phòng mà. Long giật thần, anh đừng có quá đáng. Cô đi qua đá cửa phòng tắm, mỗi lần gặp được anh, cô rất dễ dàng không khống chế được lửa giận. Quả thực giống đối thủ một mất một còn trời sinh. Còn chưa quá đáng hơn em đâu. Ai nói vậy? Anh mở cửa ra, trắng trợn đứng trước mặt cô, hại cô không thể rời mắt. Mang con của anh, không nói tiếng nào phá bỏ, thậm chí cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ. Đến tột cùng, ai có vẻ quá đáng đây? Như thế nào chứ? Em không bắt anh đưa tiền chia tay đã có lợi cho anh lắm rồi. Bỏ đứa bé là giảm tiền nuôi nấng giùm anh, lúc nào cũng nghĩ cho anh, làm sao mà quá đáng. Tốt lắm, có người hiển nhiên không biết chữ chết viết như thế nào, càng nói lại càng buộc anh nổi giận. Đầu tiên anh không tính chia tay với em, tiếp theo tiền nuôi nấng anh cực kỳ vui vẻ chi ra, mà em một mình tước đoạt quyền lợi của anh. Mục Thanh Y chột dạ lui phía sau. Thôi anh đi tắm đi, em không làm phiền anh nữa. Đều là tại La Chí Hiên kia, đúng là đồ miệng rộng. Nhưng đã chậm, cô bị anh trực tiếp chặn ngang ôm lấy, ném tới trên giường, không kịp bò lên đã bị anh ngăn chặn. Bọn họ rõ ràng đang giận nhau cơ mà. Không thể được. Bàn tay to gọn gàng kéo áo ngủ của cô xuống. Cơ thể của em còn đang điều dưỡng đấy. Cô chỉ có thể đưa ra lý do này, cảm ơn Thượng Đế. Long giật thần trừng mắt cô. Cô không chịu thua nhìn lại. Anh thất bại chửi thầm một tiếng, xuống giường đi về phía phòng tắm lần nữa. Lúc này đây anh chỉ có thể tắm nước lạnh. Mục Thanh Y nhìn trần nhà, trên mặt hiện lên lo lắng. Lấy cớ này dùng không được bao lâu, làm sao bây giờ? Em đến tột cùng đang sợ cái gì vậy? Một giọng nói truyền đến. Cô bỗng nhiên phát hiện, không biết từ khi nào anh đã tắm xong đi ra, hình như đã ra ngoài được một lúc. Nhìn vẻ khó hiểu trên mặt anh, lòng cô run lên. Anh đã nhìn ra, nhưng cô có thể nói thật sao? Anh cần một đáp án, một lý do để có thể cho mình buông tay. Anh sẽ không buông tay. Anh thầm nghĩ tìm được vấn đề, sau đó hốt thuốc đúng bệnh. Mục Thanh Y cười khổ. Đáp án của em có thể làm anh cảm thấy thực buồn cười đấy. Em đâu phải là anh. Được rồi đi, nói cho anh biết đi. Thời đại này nắm môn đang hộ đối có phải rất nhảm không? Cô nhìn anh không muốn bỏ qua vẻ mặt của anh. Long giật thần cười. Quan niệm này truyền từ mấy ngàn năm, tất nhiên có chỗ đạo lý, chắc không thể cho là nhảm được. Ít nhất mẹ anh rất để ý, hơn nữa để ý chuyện Mục Thanh Y là con gái riêng. Cô cũng cười. Em cũng nghĩ vậy, giống như cặp đôi được người ta hâm mộ, nhưng cô bé lọ lem gả cho hoàng tử, cuối cùng cũng không có hạnh phúc mãi mãi về sau. Anh nhíu mày, bởi vì mẹ của anh ư? Cô lắc đầu. Không, là tính cách của chúng ta. Tính cách? Đúng. Anh là người hễ có việc gì cũng thích nắm trong tay, yêu cầu rất cao với mình, tương tự yêu cầu rất cao với người bên cạnh. Mà em chỉ thích sống theo cách của mình mà thôi. Vậy thì có mâu thuẫn gì sao? Đương nhiên là có chứ. Ví dụ? Không phải anh từng có ý đồ cải tạo em, muốn em học cách dung nhập vòng xã giao của giới thượng lưu ư? Anh chỉ là hy vọng em dung nhập cuộc sống của anh thôi. Mục Thanh Y thở dài. Mục Thanh Y, anh thích là em. Người chân thật nhất, hay là đã bị cải tạo rồi? Cô lo lắng, nếu như cô thay đổi, tình yêu của anh còn có thể tồn tại không? Long giật thần giật mình sững sờ, lời của cô giống như một cây kim không nể tình chút nào đâm vào tim anh. Viền lá màu xanh trong nước chậm rãi giãn ra, sau đó lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net